Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Thế nào lại là ngươi? 1. Khi nhìn rõ Sở Người tới về sau, Hạ Vãn An cùng Ngải Khương mặt mày đều xẹt qua một vòng kinh ngạc. Qua trọn vẹn nửa phút, Hạ Vãn An mới sửng sốt một chút ra tiếng. Thế nào lại là ngươi? Hà Triệt mặc một bộ màu nâu nhạt đồ len dạ áo khoác, mang theo một bộ tơ vàng gọng kính, khóe môi còn ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười, cả người nhìn ôn nhuận mà thân sĩ. Tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Triệt đánh giá trong một giây lát, Hạ Vãn An đại não triệt để thanh tỉnh lại. Tại sao tới sẽ là ngươi? Cái này áo phía sau quan cầm thú ba chữ kịp thời bị kịp phản ứng mình, suýt nữa đem cho Hà Triệt lấy được tên hiệu kêu đi ra. Hạ Vãn An xinh xinh nuốt trở về trong bụng, móc treo quần áo, móc treo quần áo. Hà Triệt mặt lộ vẻ không hiểu. Hạ Vãn An thấy Hà Triệt còn đứng, chung quanh không ít người đang nhìn hắn, trước ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, sau đó mới tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng giải thích. Móc treo quần áo là đang khen thân ngươi tài tốt, nói ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Đúng vào lúc này, mang theo Trương Đặc Trợ cũng tiến vào hội trường Hàn Kinh Niên. Vừa lúc trải qua Hạ Vãn An bên người, những lời này của nàng cứ như vậy nhất thanh nhị sở truyền vào trong tai của hắn. Hà Triệt chững chạc đàng hoàng nói lời cảm tạ. Tạ ơn, Hạ Vãn An có điểm tâm hư về. Không cần cảm ơn. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại lên tiếng hỏi. Hắn làm sao phái ngươi đã đến? Ta để hắn cho ta phái cái vênh váo trùng thiên nhà thiết kế. Hắn làm sao phái ngươi như thế một nửa cái siêu? Hà Triệt, ta không phải, ngươi không phải cái gì không phải? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói mình chính là vênh váo trùng thiên nhà thiết kế à? Ngươi cái gì trình độ? Ta còn không rõ ràng lắm à. Ngươi là có chút tài hoa, nhưng là khoảng cách vênh váo trùng thiên vẫn là kém một đoạn. Bằng không lúc trước ngươi tìm việc làm gì còn muốn xin nhờ hắn chạy đến ta chỗ này đem ngươi giới thiệu cho ta? Hà Triệt, làm sao? Bị ta nói trúng cho nên hiện tại một chữ đều cũng không nói ra được. Hà Triệt thả xuống rủ xuống đôi mắt, ngữ khí cất giấu không dễ dàng phát giác cưng chiều. Coi như là ngươi nói như vậy đi. Hạ Vãn An coi là Hà Triệt là tại qua loa mình, miết miệng bất mãn nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái gì gọi là coi như là ta nói dạng này? Rõ ràng là sự thật được không? Hà Triệt coi là Hạ Vãn An không vui, không chút do dự lựa chọn nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Đúng, là sự thật. Ta chính là nửa cái siêu nhà thiết kế. Đem Hà Triệt cùng Hạ Uyển Uyển đối thoại thu hết trong tay, Ngải Khương đáy lòng nổi lên một vòng không nói được chua xót. Hà Triệt là nàng bạn trai cũ, đã từng hắn đối nàng cũng là rất tốt, bây giờ hắn lại đối cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài tốt như vậy. Hạ Uyển Uyển tìm đến nhà thiết kế chính là hắn sao? Hắn cùng với nàng lâu như vậy, nàng làm sao xưa nay không biết hắn sẽ còn châu báu thiết kế à? Ngải Khương nghĩ đến, nhịn không được nhìn thoáng qua Hà Triệt mặt. Vẫn như cũ là như vậy, mê người câu hồn chỉ tiếc. Nghèo quá, kém xa tít tắp bên người nàng ngồi, Orelop, bất quá. Đến cùng là mình bạn trai cũ, lúc này đối mặt khác một nữ hài như thế cưng chiều, vẫn là hiểu ý ngọn nguồn có chút không thoải mái. Cho nên Ngải Khương mấp máy môi, một giây sau liền, Orelop cơ hồ không do dự, liền gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, quay đầu đưa cho ngươi. Ngải Khương cảm thấy mình lòng hư vinh nháy mắt bị lấp đầy. Sau lưng nam nhân kia, bất quá là nàng đồ không cần, mà cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân, bất quá là nhặt được nàng vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Nàng không cần thiết cùng bọn hắn như thế tính toán chi ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.